Cái này mỹ lệ hữu xấu xí đích thế giới. Chương 13, góc truyện audio.com. Không có lên tiếng, Cơ Huyền Sa yên lặng đem Cơ Trung Lâm đỡ lên xe lăn rồi mới chính mình ngồi xổm xuống. Nhìn thẳng vào Cơ Trung Lâm, ông nôi, bỏ chuyện kia một bên đi. Cháu hôm nay đến là muốn hỏi ông một chút chuyện. Hỏi ta, Cơ Trung Lâm xem xét Cơ Huyền Sa một lần, từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Là lão lỗi giác sao? Hôm nay Cơ Huyền Sa tựa hồ không giống như ngày xưa vô ưu vô lo. Luôn luôn ôn hòa, tựa hồ lại thêm bình tĩnh chững chạc hơn. Đúng vậy, gật gật đầu, Cơ Huyền Sa hỏi, chị Tuyền Dĩnh thật sự là bệnh mà qua đời sao? Cách chương.